mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, 193 bảo bảo phát huy. Tiếp được tới thời gian, hai người bắt đầu cộng đồng chiến đấu, cũng may phi thuyền thượng năng lượng che đã thay đổi qua. Nếu không thật đúng là vô pháp thỏa mãn đồng thời đối kháng hai bụi cây sinh mệnh chi linh áp lực. Muốn biết, hai bụi cây sinh mệnh chi linh giữa thế nhưng cách nhau rất lớn. Năng lượng che phạm vi tăng đại, như vậy tiêu hao năng lượng đương nhiên cũng thành bội gia tăng rồi. Này một lần nhượng u đối kia không biết cao đẳng văn minh thăm dò giả các hận phải là nghiến răng. Nghiến lợi, nguyên bản chỉ dùng chậm rãi tiêu hao là có thể hoàn thành chuyện. Hiện tại lại muốn trả giá, gấp 2 thậm chí gấp 3 đại giới là ai đô hội khó chịu. UU cùng Đông Phương Tuyết phối hợp cao cường độ tác chiến hạ. Rốt cuộc ở 2 tháng sau miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Đem trên đảo sinh mệnh chi linh càn quét không còn. Mà tối lệnh U hài lòng là thực lực của nàng lại lần nữa đề cao theo 96 bội đến 98 bội. Đương nhiên quá trình này chung nguy hiểm nhất hiểu rõ liền không thể không đề đảo nhỏ trung ương. Nhất kia một gốc cây sinh mệnh chi linh, kia quả thực chính là một biến thái tồn tại. Dựa theo Hải Lam thuyết pháp, đối phương rõ ràng đã đạt đến trời sao kẻ mạnh trình độ. Cũng chính là cái gọi là tinh tế võ giả. Đúng rồi, Tiểu Bạch đã từng nói kẻ mạnh thực lực phân tầng. Cơ bản nhất chính là tinh tế võ giả. Ngài, dựa theo hiện tại UU đích thực lực hiểu, đó chính là thực lực đạt được 100 bội tồn tại. Đây vẫn chỉ là nhập môn cấp bậc, là trong vũ trụ tối thấp hơn tồn tại. Sao, tinh tế võ giả, tinh vực kẻ mạnh, tinh hệ kẻ mạnh, vũ trụ kẻ mạnh, giới chủ kẻ mạnh. Bất hủ, nghe nói bất hủ trên còn có thần bí cường đại tồn tại. Bất quá tiểu nói vô ích kia căn bản không phải hiện tại chính mình có thể nghĩ. Cũng sẽ không có nói thêm, UU đã từng hỏi Tiểu Bạch, kia chính mình cái kia tiện nghi sư tôn, là cấp bậc gì tồn tại. Tiểu Bạch rất được sắt nói, đương nhiên là trong vũ trụ tối cao nhất tồn tại, mà UU hiểu. Kia chính mình cái kia tiện nghi sư phó rất có thể chính là tiểu lề sách trung thần bí nhất cường. Đại tồn tại, cũng chính là mình bây giờ nghĩ cũng không cần nghĩ tồn tại. Nhưng nghĩ đến, cái kia trình tự tồn tại, cho mình này người thừa kế gì đó, cũng chính là Tiểu Bạch một cái cùng cơ bộ sách mấy quyển ngoại. Cũng là không gian giới chỉ cùng vô ảnh châm còn có chút dùng. Theo lý thuyết, bọn họ đô cái kia trình tự tồn tại. Sao có thể như thế, nghèo, đâu? Nghĩ đến đây, UU liền phi thường phiền muộn. Bất quá UU nhưng cũng bất khí lỗi. Tựa như Tiểu Bạch nói như vậy, muốn là cái gì đâu cho mình chuẩn bị xong, đạt được quá mức dễ gì đó. Thường thường liền sẽ cảm thấy là chuyện phải làm, như vậy này đối tu luyện là cực kỳ bất lợi. Vì thế UU mặc dù miệng thượng oán giận, nhưng thực cũng không có đem này đó để ở trong lòng. Bởi vì nàng biết dựa vào chính mình đề thăng đi lên đích thực lực. Cùng dựa vào cường đại phụ trợ tài liệu đề thăng đi lên kia thế nhưng có bản chất khác nhau. Kia chàng đại chiến hai người mặc dù là hợp tác, cũng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Mấy nghìn chỉ có chừng 2 thước phẩm chất cây mây, bay múa đầy trời, ngay cả UU sử dụng vô ảnh châm cũng không thể đem đối phương xúc tu duy nhất chặt đứt. Cũng may UU tốc độ so với Phương nhanh hơn không ít. Hai người tiện lợi dùng chính mình linh hoạt thân pháp cùng đối phương đánh khởi du kích chiến. Mặc dù là như vậy, hai người vẫn như cũ nhếch nhác, kinh khủng nhất chính là này bụi cây rõ ràng là cây cái cổ thụ. Vậy mà không chỉ có thể sử dụng chính mình cây mây. Ngay cả mãn cây diệp tử cũng có thể kinh đi công kích. Cổ thụ thấy mình cây mây cũng không thể đối hai người tạo thành vết thương chí mạnh. Liền triển khai quần công, đem chính mình kia cao vút trong mây trung tán cây thượng một mảnh phiến có chừng một thước phạm vi. Lá cây ùn ùn kéo đến liền hướng hai người trên người gọi. Này còn không phải là kinh khủng nhất chính là này đó lá cây. Không chỉ như thần binh lợi khí có thể chảm thương hai người, lại vẫn có thể tự bạo. Kia cường đại lực đánh vào cùng cường đại nổ lực lượng nhượng UU một lần rơi vào tuyệt vọng. Ngày UU lúc tuyệt vọng, Đông Phương Tuyết lại lần nữa cho thấy hắn cường đại. Kia trong nháy mắt di động năng lực nhượng hai người tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng mặc dù là như vậy, hai người ở nổ dư ba chung vẫn như cũ bị thương nghiêm trọng. Cũng may UU có biến thái chữa trị năng lực, nếu không khẳng định nghỉ ngơi thái. Nhưng mặc dù là như vậy, đối phương kia cường đại đến biến thái công kích thủ đoạn. Vẫn như cũ nhượng UU lòng còn sợ hãi. Vô kế khả thi, hai người đành phải trước tiên lui tiến trôi nổi phi thuyền. Ngươi có cái gì biện pháp tốt không? UU nhìn Đông Phương Tuyết. Hiện tại nàng là hoàn toàn lấy kinh khủng kia cổ thụ không hề biện pháp. Một liên tưởng đến đối phương kia biến hóa vô cùng công kích thủ đoạn. UU ý thức được chính mình chưa đủ. Thật sự là công kích thủ đoạn quá ít. Căn bản không có cái gì áp đáy hòm gì đó có thể chấn bãi. Điều này làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Thật sự là thực lực sai biệt quá lớn. Đây không phải là sách lược có thể bổ sung. Ở thực lực cường đại trước mặt bất luận cái gì âm mưu đều là giả. Đông Phương Tuyết cũng rất bất đắc dĩ. Cũng không phải không có biện pháp nào. Hải Lam đột nhiên lên tiếng. Biện pháp gì? UU ánh mắt sáng lên. Thời gian không nhiều lắm. Nếu như ở trong vòng 3 ngày, bọn họ còn vô pháp bắt đối phương, cũng chỉ có thể vứt bỏ. Hải Lam nhìn về vẫn treo ở UU bả vai ngủ say thôn vệ thú. Tiểu gia hỏa này, theo đại chiến đến bây giờ lại một điểm phản ánh cũng không có, quả thực chính là kỳ tích. Nhìn Hải Lam như có điều suy nghĩ ánh mắt, UU trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Lại lần nữa đi tới cổ thụ trước mặt. Lần này UU không có trực tiếp khai chiến, chỉ là lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Thân thủ đem từ từ bát ở chính mình bả vai cắn nuốt tiểu thú cấp lôi xuống. Nhéo nhéo đối phương kia hồng nhạt mao cầu trạng tiểu đuôi. Tiểu thú bất mãn mở ra chính mình đen kịt hai tròng mắt. Chớp hai mắt thật to, trong mắt toàn là bất mãn. Bảo bảo a, chẳng lẽ ngươi cũng không đói sao? Ngủ thời gian dài như vậy, cũng nên bổ sung điểm năng lượng đi. UU cười híp mắt hấp dẫn, như sói bà ngoại, tiểu gia hỏa vậy mà nghe hiểu nguyên bản liền sáng chói mắt to. Trong nháy mắt trừng tròn xoe, meo meo, meo meo, muốn ăn, muốn ăn, nhân gia đã đói bụng đã lâu rồi. Kia đáng yêu đến manh dụng thanh âm, siêu cấp nhưng ngòi y cái, nhượng UU ánh mắt sáng lên. Ôm lấy đối phương sẽ đưa thượng đại đại môi thơm, thật là quá đáng yêu. Ai nói thôn vệ thú là nhưng sợ tồn tại, đáng yêu như thế vật nhỏ, sao có thể là đáng sợ như vậy gì đó. Đây quả thực là đối với bọn họ lớn nhất vu tội a. UU kìm lòng không đậu đối bảo bảo chính là một trận trà đạp. Nhìn một màn này, Hải Lam cùng Đông Phương Tuyết đâu co quắp. Đặc biệt Đông Phương Tuyết nhìn khắc ở bảo bảo trên mặt dấu môi son. Trong lòng toan phao phao tỏa ra, UU cũng không như thế thân quá ta, tiện nghi cái kia tiểu sắc lang, mà rõ ràng chịu không nổi chủ nhân của mình nhiệt tình, bảo bảo mặt nghẹn được đỏ bừng. Ở ra sức chống lại nửa ngày hậu, rốt cuộc tuyệt vọng vứt bỏ, có đôi khi nữ nhân cố chấp là nhưng sợ, hiện tại bảo bảo đầy đủ hiểu điểm này. UU trà đạp đủ rồi, cảm thấy mỹ mãn buông bảo bảo, sau đó chỉ vào phía trước chính nhe nanh múa vuốt cổ thụ đạo. Bảo bảo a, nhìn thấy sao, nhà này hỏa sẽ là của ngươi thức ăn. Bảo bảo nghe nói quả nhiên lập tức khôi phục hưng phấn. Hai mắt thật to vụt sáng nhìn phía trước cây ăn quả. Mặc dù không có trái cây, nhưng có cường đại đói sinh mệnh năng lượng, bảo bảo còn là cảm giác được. Thôn vệ thú trời sinh đối năng lượng cường đại có gần như điên cuồng nhiệt tình. Mà bị hắn coi trọng cổ thụ đương nhiên, ở mắt của hắn cũng chính là một mâm thức ăn. Tiểu gia hỏa vụt sáng nhục cầu cánh, lảo đảo phi ở không trung, nỗ lực kích động cánh, vây quanh cổ thụ bầu trời chuyển động hai vòng. Kỳ quái chính là cổ thụ lại cũng không có đối bảo bảo phát động công kích. Tựa hồ có chút sợ hắn. Điểm này phát hiện nhượng UU rất là mừng rỡ, đối chiến thắng đối phương lại lần nữa lòng tin đầy đủ. Không sai, cổ thụ đúng là sợ Bảo Bảo. Bảo Bảo trên người kia luồng ẩn ẩn uy áp cùng khủng bố nguy hiểm cảm. Nhượng nó không lạnh mà run. Mặc dù không biết trước mắt này tựa hồ chính mình một roi là có thể đập chết tiểu mao cầu có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng này luồng theo đáy lòng tỏa ra hàn khí, nhượng nó tiềm thức không muốn trêu chọc đối phương. Tiểu gia hỏa chuyển động một vòng, nhượng cổ thụ cứng ngắc hậu, liền hoảng hoảng du du bay trở về u u bên người. Rất tiểu bộ ngực, mắt sáng chói bắt đầu kêu to, meo meo, meo meo, mẹ lúc nào khai ăn a? U u lại là mang theo không có ý tốt ánh mắt liếc về phía không hề nhe nanh múa vuốt mộ cây. Tùy thời, Bảo Bảo vừa nghe u u lời, không chút nghĩ ngợi, meo meo kêu hai tiếng liền lại lần nữa vọt trở lại. Không cần chúng ta giúp có thể chứ? Đông Phương Tuyết có chút không yên lòng nhìn Bảo Bảo kia tiểu thân thể. Yên tâm, thôn vệ thú lớn nhất sát chiêu chính là cắn nuốt, vô sai biệt cắn nuốt, mặc dù trước mắt cổ thụ nhìn qua cái đầu không nhỏ. Nhưng ở tiểu gia hỏa kia liên tiếp không biết không gian bụng nhỏ hạ. Còn là không có vấn đề. Hải Lam mỉm cười giải thích, u u lại là lộ ra tàn bạo ánh mắt, dù cho ta không chiếm được, nhưng là cho mình thú sủng cũng giống như vậy. Đừng thấy Bảo Bảo cái đầu tiểu, nhưng chiến đấu bưu hãn bộ dáng, lại là làm cho người ta líu lưỡi không ngớt. Nhìn tiểu gia hỏa, hai tiểu móng vuốt chống nạnh, đối cổ thụ liền là một trận loạn hống, meo meo, meo meo, ta muốn ăn ngươi, nhanh lên một chút rửa chính mình qua đây nhượng ta ăn hết. Cổ thụ nhìn Bảo Bảo tiểu thân thể không nói gì chung. Meo meo meo meo meo meo, thế nào tiểu dạng, ngươi còn muốn phản kháng không thành, mẹ đã đem ngươi cho ta, ngươi bây giờ chính là ta thái, có nghe hay không, nhanh lên một chút dâng lên chính mình. Nếu không ta muốn nhĩ hảo nhìn, lần này là lệ rơi đầy mặt, thêm phẫn nộ rồi, này tiểu bất điểm vậy mà cảm như vậy bắt nạt nhân. Bảo Bảo nói cái gì nữa a? Đông Phương Tuyết nhìn kiêu ngạo tiểu gia hỏa trong mắt lóe hiếu kỳ quang mang. U cười híp mắt nói, không có gì, chính là muốn đối phương đem tự mình rửa sạch sẽ, chờ hắn đến hưởng dụng. Đông Phương Tuyết cùng Hải Lam khóe miệng vi trừ. Quả nhiên là người nào đó sủng, liên tính tình đô như nhau làm cho người ta không nói được lời nào a. Cuối cùng cổ thụ rốt cuộc nổi giận, nhìn không ngừng khiêu khích chính mình, muốn chính mình chịu chết tiểu mao cầu, không thể nhịn được nữa dưới, vung khởi chính mình móng vuốt, Bảo Bảo thấy tình trạng đó nổi giận, đối cổ thụ giống lên mấy tiếng, liền xông tới, ở u u ba người muôn người ánh mắt mong chờ hạ. Đối phương ném qua đây cánh tay liền mở miệng, lộ ra hắn tiểu răng nanh, hình như còn lóe tia sáng, rất chói mắt, sau đó, cắn đi xuống, u ở không trung lảo đảo một cái, thiếu chút nữa theo trên phi kiếm té xuống, gân xanh trên trán xông ra, Hải Lam cùng Đông Phương Tuyết cũng là tương đương không nói gì. Nhìn tiểu gia hỏa bị người tượng bóng cao su như nhau trên không trung quơ. U liền thật sâu cảm thấy vô lực, cuối cùng Bảo Bảo bị lực mạnh ném hướng trên cao, trình đường parabol chạng hướng phía phương xa bay đi. U mặc dù không nói gì, nhưng vẫn là chạy đi tiếp mộ thú, đang nhìn mình trong lòng hai mắt đẫm lệ gâu gâu Bảo Bảo. U cũng rất co quắp, meo meo, meo meo, meo meo, mẹ, khí lực của hắn thật lớn a, gia hảo hậu a, Bảo Bảo cắn đau răng. Ai kêu ngươi dùng răng? U hắc tuyến, meo meo, meo meo meo meo meo meo. Mẹ không phải nói ăn đông tây cần dùng răng sao? Nhìn Bảo Bảo lộ ra tiểu bạch dạng, u lại lần nữa bị lôi tới. Đó là ở nếm mỹ thực thời gian, ngươi cảm thấy trước mắt người này như là mỹ thực sao? Bảo Bảo lại lần nữa nhìn về lại lần nữa kiêu ngạo khởi tới cổ thụ. Cuối cùng nghiêng lông xù đầu nhỏ, lộ ra trầm tư bộ dáng, mặc dù manh đến làm cho người ta bể mất, nhưng u hiện tại lại là thật sâu rơi vào chính mình giáo dục có hay không có vấn đề xoắn suýt. Trong, tiểu gia hỏa cuối cùng từ chính mình tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại. Meo meo, meo meo, meo meo meo meo meo meo. Mẹ, ta hiểu được, hắn lớn lên thái xấu. Bảo bảo không thể khinh nhờn bập bẹ, đúng không? U cứng ngắc gật đầu. Vì bất ra tình hình còn là kiên trì hỏi câu. Biết tiếp được đến hẳn là dùng cái gì đối phó đối phương sao? Mèo mèo, mèo mèo, biết, cần dùng chân. Mèo mèo, mèo mèo mèo mèo, mèo mèo mèo mèo mẽ. Mẹ chẳng lẽ bảo bảo nói không đúng? Không phải mẹ nói đối đãi lớn lên khó coi kẻ địch liền cần dùng chân chụp. Đối đãi lớn lên hảo kẻ địch phải bắt khởi đến tư tưởng giáo dục sao? Khụ khụ, cái gọi là tư tưởng giáo dục, thật ra là đưa bọn họ bán đi. Muốn biết mỹ thiếu niên còn là rất đáng giá. Đặc biệt nào đó nghề nghiệp đặc thù. U hãn, xem ra chính mình bình thường nói nhiều lắm. Hải Lam, U đang cùng bảo bảo nói cái gì? Ta thế nào cảm thấy hai người bầu không khí rất quỷ dị. Đông Phương Tuyết không hiểu nhìn bên người đã mồ hôi lạnh ra một thân Hải Lam. Không có biện pháp, Hải Lam là trí não, tinh thông toàn vũ trụ đại đa số ngôn ngữ, mà trời sao cự thú ngôn ngữ cũng đương nhiên không nói chơi. Mà U thì lại là bảo bảo khế ước chủ nhân. Coi như là nghe không hiểu, giữa hai người vẫn là có thể ý thức giao lưu. Không có gì, khụ khụ, chính là ở thảo luận kế hoạch tác chiến. Hải Lam lúng túng, Đông Phương Tuyết khóe mắt một chiều. Này có cái gì hào thảo luận trực tiếp đi lên sử dụng cắn nuốt kỹ năng thì tốt rồi. Bất quá vừa nghĩ tới vừa bảo bảo cái miệng kia khí thế. Lập tức chính là một trận không nói gì. Ngươi cái gì thấy qua trời sao cự thú chiến đấu là dùng răng cắn. Nghe nói trẻ sơ sinh ở răng dài thời gian. Thích tốn hơi thừa lời. Chẳng lẽ bảo bảo đang đứng ở cái giai đoạn này. Bảo bảo a, nói thì nói như thế. Nhưng cũng phải nhìn đối phương cái đầu không phải. Này quá lớn, ngươi cần dùng cắn nuốt. Biết không, nếu không hội tiêu hóa bất lương. U tiếp tục hướng dẫn. Mèo mèo, mèo mèo. Biết, mẹ, kia bảo bảo đi giáo huấn hắn. Nói tiểu gia hỏa lại lần nữa hùng hổ xông về cổ thụ. U xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, cổ thụ thấy tiểu gia hỏa lại tới, lần này bất lại sợ hãi, bởi vì có lần trước kinh nghiệm, lần này trực tiếp đem tất cả dây leo mang tất cả hướng đối phương. Nhưng tiếp được tới tất cả, với hắn mà nói vậy quả thực chính là ác mộng, bảo bảo lại lần nữa mở miệng, ngay cổ thụ lộ ra không thèm lúc, dị biến đột nhiên khởi. Tiểu gia hỏa trong miệng vậy mà xuất hiện một đen kịt lỗ nhỏ. Tựa hồ liên tiếp một mảnh thần bí trời sao. Đừng thấy cái động này chỉ có cánh tay phẩm chất. Nhưng kinh khủng kia lôi kéo lực. Lại là nhượng cổ thụ lập tức thay đổi sắc. Một cỗ sợ hãi lại lần nữa lan tràn toàn bộ đáy lòng. Bất quá trong nháy mắt. Hắn kia từng cây một khổng lồ dây leo liền bị lôi kéo tiến trong động. Mà kinh khủng nhất chính là. Không chỉ như vậy. Chính mình toàn bộ thân cây vậy mà cũng như là bị cự lực lôi kéo như nhau hướng phía tiểu gia hỏa. Trong miệng một tấc tấc tới gần, bất luận hắn dùng như thế nào lực, cũng vô dụng, cổ thụ không hổ là sống không biết bao nhiêu mùa màng tinh lão gia hỏa. Tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm vẫn có, lập tức nhẫn đau nhức, đem làm bạn chính mình không biết bao nhiêu năm cây mây sinh sôi xả đoạn. Mà bảo bảo cũng bởi vì quán tính chiều hậu bay đi. Nhìn mình trụi lùi chi kiên, cổ thụ khóc không ra nước mắt, không biết muốn quá bao nhiêu năm mới có thể lại lần nữa có khổng lồ kia xúc tu. Nhưng là bởi vậy triệt để phẫn nộ rồi, run lên khổng lồ tán cây, kia hàng ngàn hàng vạn thật lớn lá cây liền lại lần nữa hướng phía bảo bảo ùn ùn kéo đến bay tới. Ngày u nghĩ muốn tiến lên giúp thời gian. Bảo bảo lại là ở không trung lật mấy bổ nháo, dừng lại, phẫn nộ hướng phía cổ thụ gầm rú hai tiếng, liền lại lần nữa xông tới, lần này cái miệng nhỏ nhắn lớn lên càng lớn, đem ùn ùn kéo đến bay tới lá cây vậy mà thoáng cái đô hít vào trong miệng. Vốn là muốn nổ cổ thụ vậy mà phát hiện, lá cây tiến đối phương trong miệng, vậy mà không có phát ra một tia tiếng vang, cái này hắn là triệt để luống cuống. Đối với này tiểu quái vật hắn là một chút biện pháp cũng không có. Ngay cả mình liên bạo đô không có tác dụng, kia mình ở trong mắt của hắn há không phải là một cái đợi làm thịt Sơn Dương. Cổ thụ phát ra hơi run rẩy, tựa hồ ở khẩn cầu, nếu như hắn có chân, chắc hẳn, bây giờ là Tát Nha Tử đã chạy người đi, nhưng Bảo Bảo lại không để ý đến nhiều như vậy, tuân theo người chết ta ăn no quan niệm, ở cổ thụ vô lực giãy giụa chung một ngụm đem đối phương nuốt xuống. Xong, còn đánh cái ợ no nê, chứng minh chính mình no rồi, muốn biết thôn vệ thú cắn nuốt cũng không phải không hạn chế sử dụng. Một khi năng lượng vượt lên trước tự thân hạn chế, liền rất có thể hội tự bạo, mà thân là Bảo Bảo kỳ tiểu gia hỏa rõ ràng đến cực hạn. Lười biếng bay trở về U U bả vai, kêu hai tiếng, nói cho U U chính mình muốn đi tiêu hóa ngủ, liền đã ngủ, U U có chút không nói gì nhìn tiêu hóa lớn nhất kho báu tiểu gia hỏa. Thật đúng là trong truyền thuyết ăn rồi ngủ, nhìn bị chính mình can quét không còn tiểu đào. U U không có lưu luyến trực tiếp hồi hy vọng hào. Ngày này là địa cầu lịch 2232 năm 1 nguyệt 28 nhật. Hy vọng hào giới bên ngoài áp lực khiến cho hạ, không thể không lại lần nữa ly khai này tọa bọn họ sinh sống tới nhiều năm tinh cầu. Ngay hy vọng hào sử dụng không gian khiêu dược ly khai tinh cầu 3 ngày sau. Một tòa khổng lồ trường hình phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở tinh cầu trên. Một cái tướng mạo quái dị, tương tự bạch tuộc mặc màu bạc tính chất đặc biệt đồng phục tác chiến cao đẳng văn minh chủng tộc. Theo trong phi thuyền đi ra, vút lên trời cao chạm ở trên không, nếu như UU còn ở nơi này, nhất định sẽ hoảng sợ không ngớt, toàn bộ hy vọng hào có thể phi hành trên không trung cũng là UU. Đông Phương Tuyết, Bình Yên, Nam Trúc bốn người mà thôi. Mà bốn người bọn họ trừ Đông Phương Tuyết thần kỳ không cần mượn ngoại vật là có thể vút lên trời. Cao ngoại, những người khác đều là cần mượn vũ khí của mình, mà trước mắt này đàn kỳ quái chủng tộc, vậy mà vừa ra tới chính là một đoàn, xem ra thật đúng là như là Hải Lam nói như vậy. Càng là cường đại văn minh, bọn họ lại càng là có thế lực cường đại, mà đương đám người kia kiểm tra hoàn chỉnh cái tinh cầu hậu. Lại là sôi gan, bởi vì bọn họ ở UU từng mang quá kia hòn đảo thượng phát hiện sinh mệnh chi linh hơi thở. Này để cho bọn họ cảm thấy nguyên bản thuộc với đồ đạc của mình bị người đào trộm. Muốn biết kia nhưng là sinh mệnh chi linh a một cái tinh hệ cũng không chắc chắn có một gốc cây tồn. Tại, ở đây hình như có một tảng lớn, tại sao có thể bất để cho bọn họ thịt đau đâu? Hạm trưởng, chúng ta hình như đã tới chậm. Phía sau một người chiến sĩ bộ dáng bạch tuộc yếu yếu đạo. Đáng chết thấp hơn chủng tộc, vậy mà dám làm như thế. Trời ạ, này được là bao nhiêu tiền vũ trụ a? Một hình thể lớn nhất bạch tuộc, bát chỉ xúc tu đô ở quơ. Tựa hồ như vậy mới có thể biểu đạt chính mình phẫn nộ. Chúng người không lời, trong lòng phế phủ, nếu không phải là ngài lão nói cái gì trương hiển ta cao đẳng văn minh rộng ý chí. Thật ra là vì nhìn này đó thấp hơn chủng tộc nhìn thấy chính mình lúc kia khủng hoảng bộ dáng, sớm hướng đối phương phát ra tin tức, đối phương sao có thể biết của chúng ta đến, mà những thứ ấy sinh mệnh chi linh như thế nào hội chạy mất. Lòng chuộng hư vinh hại chết nhân a, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được, đối phương đã ly khai, mịt mờ vũ trụ ủng có không gian khiêu dược kỹ thuật đối phương. Là bọn hắn căn bản tìm không được, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể ở này tọa vô trụ trên tinh cầu xây dựng đại biểu bọn họ thế lực ký hiệu. Một tòa thật lớn phóng ra tháp, một khi người từ ngoài đến tới gần, cứ nhất có thể cảnh cáo đối phương, mà đến cũng có thể trong thời gian ngắn nhất phát hiện đối phương. Đây là trong vũ trụ thông thường lệ cũ. Tiếp theo đó là đem này tọa trên tinh cầu trong tài liệu báo quản lý khu vực này thế lực. Bình thường giống như vậy vô chủ lại là có thích hợp sinh tồn hoàn cảnh tinh cầu. Thế nhưng chị không ít tiền, bọn họ có thể tuyển trạch chính mình hoa một ít tiền mua. Trở thành chủ nhân nơi này, cũng có thể trực tiếp bán cho quản lý này phiến tinh hệ thế lực. Bất quá đa số dưới tình huống, đều là tuyển trạch bán cho người khác, mà lúc này hy vọng hào thượng UU lại là không biết những tình huống này. Ở Hải Lam chỉ đạo hạ. Trải qua hơn trăm lần không gian khiêu dược hậu, bọn họ lại lần nữa đạt tới một tòa có lục sắc tinh cầu. Chỉnh cái tinh cầu phần trăm chi 70 thủy vực, phần trăm chi 30 lục địa, coi như là bình thường. Bất quá kia lục sắc khu vực liền thiếu một ít, lần này UU học ngoan, không có lập tức phái người đi lên, mà là quyết định chính mình lên trước đi tra xét một phen. Coi như là đối với mình một loại khác tôi luyện, mà không yên lòng Đông Phương Tuyết cũng lại lần nữa theo UU thượng. Để lời nói với người xa lạ lần sau canh tân 10 nguyệt 2 hào. 9 giờ sáng, hết chương.